Bất diệt bá thể quyết, chương 1503, lại vào đoán thần tháp. Góc truyện audio.com, chấm, đúng rồi, Mộ học sĩ, ngươi lần này ra, là muốn đi nơi nào? Hạ Thường Tuyết tựa như nghĩ đến điều gì sao? Nhìn xem Mộ Phong hỏi, ta dự định lại đi một chuyến đoán thần tháp, lần này ta từ Tây Mạc vực trở về. Có chút hiểu được, dự định qua đi tu luyện một đoạn thời gian. Nhìn có thể hay không có đột phá. Mộ Phong cười nói, nâng lên đoán thần tháp. Hạ Thường Tuyết ba người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc trước Mộ Phong lần thứ nhất xông đoán thần tháp, liền trực tiếp trở thành đoán thần bảng đứng đầu bảng. Chấn động toàn bộ kinh đều. Mà bọn hắn Hàn Lâm viện người cũng là cùng có vinh yên. Hiện tại, bọn hắn Hàn Lâm viện bởi vì đi không ít người. Sĩ khí chính là xa suốt thời gian. Như Mộ Phong có thể tại đoán thần bảng lại sáng tạo ghi chép. Hẳn là có thể vãn hồi không ít người. Mộ đại nhân, cái kia Nghê Thiên Lỗi lần trước xông đoán thần tháp, trở lại đứng đầu bảng. Lần này ngươi có thể phải cố gắng lên, đem đứng đầu bảng chi vị một lần nữa đoạt lại. Lấy chấn ta Hàn Lâm viện sĩ khí. Trần Trung kích động nói. Mộ Phong gật gật đầu. Cáo từ ba người, trực tiếp hướng phía đoán thần tháp mà đi. Đoán thần tháp chung quanh như vậy đại quảng trường bên trên. Vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều tại quảng trường bên trên lui tới. Là Mộ Phong tới, thời gian qua đi hơn một tháng. Hắn lại đến sông đoán thần tháp, cái này sẽ hay không quá thường xuyên. Ta nhìn hắn hẳn là không phục đứng đầu bảng chi vị bị Nghê Thiên Lỗi một lần nữa đoạt lại. Lần này hẳn là đến xung kích đứng đầu bảng mới đúng. Quảng trường bên trên, lập tức có người nhận ra Mộ Phong, phát ra kinh hô thanh âm. Sau đó càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện, nguyên bản đã rất ồn ào quảng trường, lập tức sôi trào lên, như bài sơn đảo hải. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi hướng phía rộng giữa sân bia đá xanh mà đi. Những nơi đi qua, hò hét ầm ĩ, đám người đều là an tĩnh lại, đồng thời rất tự giác nhường ra một lối đi. Mộ Phong ngừng tại bia đá xanh phía trước, ngẩng đầu nhìn xem bia đá mặt ngoài xếp hạng, đoán thần bảng bên trên xếp hạng, đích thật là phát sinh biến hóa. Đứng đầu bảng nguyên vốn phải là Mộ Phong, bây giờ lại là biến thành Nghê Thiên Lỗi. Hướng hạ theo thứ tự là Mộ Phong, Lý Thanh Di, Trử Đức Nguyên cùng Hạ Thường Tuyết, phân biệt một mực chiếm cứ 5 người đứng đầu ngạch. Hiện tại Hàn Lâm viện người thấp thỏm động, ta duy nhất có thể làm. Chính là lại lên đứng đầu bảng, lấy định người tâm, Mộ Phong trong lòng tự lẩm bẩm, nhấc chân hướng phía đoán thần tháp nội bộ đi đến, lần nữa đi vào vô cùng quen thuộc sau phòng, Mộ Phong trực tiếp đi hướng phía trước nhất hình sợi dài quầy hàng. Giờ phút này, chiếc quầy khoanh chân treo lơ lửng ngồi tuấn lãng thanh niên cũng nhìn thấy Mộ Phong. Đôi mắt sáng lên, lập tức đứng lên, Mộ sư đệ. Không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền muốn dùng xong lần thứ hai cơ hội. Giản Hạ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nghi hoặc hỏi, Mộ Phong gật gật đầu, lấy ra thủ dụ giao cho Giản Hạ nói. Phải, ta muốn một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng, mong rằng sư phạm sơ cấp huynh giúp ta mở cái gian phòng. Giản Hạ rất nhuần nhuyễn lại thủ dụ bên trên vạch một cái. Sau đó đem còn cho Mộ Phong. Đồng thời đưa cho Mộ Phong một mai hình tròn vòng ngọc. Gian phòng của ngươi vẫn như cũ là tầng 3 số 5. Đây là chìa khóa, lần trước ngươi còn thừa 3 ngày thời gian. Sở dĩ lần này ngươi đi vào phòng, là có 13 ngày thời gian tu luyện. Sau 13 ngày, gian phòng của ngươi mới có thể hoán đổi thành khiêu chiến hình thức. Đúng rồi, gần nhất triều đình bên trên thế cục đối với chúng ta nội các bất lợi. Mộ sư đệ ngươi thiên tư chắc tuyệt, có thể không ra mặt cũng không cần ra mặt, vẫn là an tâm tu luyện mới là vương đạo. Chờ ngươi thực lực cường đại, tự nhiên có thể đến giúp nội các. Tại trước khi rời đi, Giản Hạ hảo ngôn khuyên nhủ Mộ Phong, mà cái sau mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, sư phạm sơ cấp huynh, ngươi yên tâm, quân tử không đứng ở nguy tường bên dưới đạo lý ta vẫn hiểu. Thực lực của ta còn chưa đủ, tự nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá. Nói, Mộ Phong sải bước đi lên đại sảnh cuối cầu thang, ngược lại còn rất mong đợi Mộ sư đệ lần này có thể mang cho ta như thế nào kinh hỉ. Bất quá, Nghê Thiên Lỗi lần này thành tích phi thường cao, chính là không biết Mộ sư đệ có thể hay không vượt qua hắn. Giản Hạ không khỏi nhớ tới Nghê Thiên Lỗi lần trước kiểm tra qua đi thành tích, cũng có chút lo lắng. Lúc trước Mộ Phong trước khi đi, là phá vỡ 23 tòa cửa đồng thau, vượt qua Nghê Thiên Lỗi trước kia ghi chép 20 tòa. Nhưng Nghê Thiên Lỗi phi thường mãnh, lần nữa khiêu chiến về sau, trực tiếp đột phá bản thân, phá vỡ 30 tòa cửa đồng thau, trở lại đệ nhất bảo tòa. Thành tích này có thể đem Mộ Phong bỏ xa, mà Mộ Phong khoảng cách lần trước tiến vào đoán thần tháp cũng mới đi qua hơn một tháng thời gian, hắn kỳ thật không quá cho rằng Mộ Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Tinh thần lực có tiến bộ cực lớn, Mộ Phong trèo lên tầng 3, tìm được số 5 gian phòng, đem hình tròn vòng ngọc cắm vào cửa lỗ khảm chỗ, chỉ nghe tạch tạch tạch tiếng vang, trước mắt đàn mộc môn, tự hành mở ra, vẫn như cũ là gian nào quen thuộc gian phòng, chừng 100 mét vuông, căn phòng thật lớn, trung ương chỗ đặt vào bồ đoàn đằng sau, là một tòa điện thờ, phía trên bày biện hai cây to lớn ngọn nến, tản ra hào quang nhỏ yếu. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu tâm vô bàng vụ hấp thu bốn phía tinh khí. Lấy này đến rèn luyện sâu trong thức hải nguyên thần. Cùng lúc đó, Mộ Phong lấy ra Phật Thiền đưa cho hắn hạt bồ đề. Lúc trước Phật Thiền nói qua, hạt bồ đề có thể đề cao mạnh ngộ tính của hắn, khiến hắn tu luyện làm ít công to. Từ khi đạt được hạt bồ đề về sau, Mộ Phong mỗi lần tu luyện, đều sẽ đem nắm ở trong tay, mà cái này hạt bồ đề đích thật là có hiệu quả, khiến hắn ý nghĩ thông suốt, tai thanh mắt sáng, mặc dù không cách nào gia tăng hấp thu linh khí hiệu suất, lại có thể giảm mạnh đột phá bình cảnh, mà lại hạt bồ đề tại tay, Mộ Phong cảm ngộ thiên địa đại thế cũng biến thành càng thêm đơn giản. Khoảng thời gian này, hắn tại trong quá trình tu luyện, dựa vào hạt bồ đề trực tiếp ngộ ra được thứ 10 loại thiên địa đại thế. Tĩnh chi đại thế, tĩnh chi đại thế rất cường đại, không chỉ có thể tiêu trừ đủ loại tạp âm, chế tạo ra linh hoạt kỳ ảo an tĩnh giới vực, mà lại còn có thể trong thời gian ngắn định thân hiệu quả. Cái này trong chiến đấu, có thể để đối thủ phiền phức vô cùng, cái này hạt bồ đề có thể đề cao ta hấp thu tinh khí hiệu suất. Thật sự là thần kỳ. Chấm, khi Mộ Phong hấp thu đoán thần tháp bên trong tinh khí nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện, hắn hấp thu tinh khí hiệu suất, so với trước đề cao dòng dã mấy chục lần, một cỗ cỗ tinh khí mô phỏng như du long, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn, xung doanh hắn nguyên thần, khiến hắn nguyên thần cấp tốc to lớn lên, mà hết thảy này công lao, đến từ trong tay hắn hạt bồ đề. Ta đã biết, hạt bồ đề có thể đề cao ngộ tính, là thuộc về phương diện tinh thần bảo vật, sở dĩ ta tu luyện tinh thần lực, cái này hạt bồ đề tác dụng mới có thể tối đại hóa. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, Mộ Phong đôi mắt phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ, thầm nghĩ, lấy loại tốc độ này, ta tại trong 13 ngày này, hẳn là đủ để đem tinh thần lực tăng lên đến chuẩn đế cảnh giới. Nghĩ đến đây, Mộ Phong như nhặt được chí bảo, cầm thật chặt hạt bồ đề, bắt đầu chuyên tâm hấp thu tinh khí, rèn luyện nguyên thần, mà tại Mộ Phong bước vào đoán thần tháp nháy mắt, có quan hệ với hắn một cử động kia tin tức, chính là như gió lốc, nháy mắt càn quét toàn bộ kinh thành, lập tức, kinh thành đầu đường cuối ngõ, người người cũng bắt đầu ăn dưa nghị luận, đương nhiên, đám người thảo luận nhiều nhất chính là Mộ Phong có thể hay không giống như lần trước trở lại đứng đầu bảng, đem Nghê Thiên Lỗi cho làm xuống tới. Tin tức truyền bá rất nhanh, thuận theo kinh thành bốn phương thông suốt đường phố, truyền đến năm tòa thần tháp, cơ cấu quyền lực cùng trong hoàng cung, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ, roi, khai, sang, internet, thôi, dài, cách chương.